Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, có tiền chính là ba ba. Quả nhiên nguyên tắc gì gì đó đều là gạt người, nhìn xem ách ra cần cù sờ thi bóng lưng. Ánh mắt vô hồn, trong miệng lẩm bẩm phát ra tới đến thế giới này về sau. Không biết đã nói qua bao nhiêu lần lời nói. Phải biết, trong nguyên tác ách ra thế nhưng là một cái tuân thủ nghiêm ngặt kỵ sĩ chính nghĩa thiếu nữ. Sở thi lưu chuyện này thấy thế nào đều không phù hợp thân phận của nàng a. Loại chuyện nhỏ nhặt này hoàn toàn là có thể giao cho ơ xử lý sao? Ơ nội tâm 10 phần thất vọng, nhưng đến cùng là bởi vì đối với ách ra tính cách thất vọng. Vẫn là đối với cái khác phương diện gì thất vọng, vậy liền khó mà nói. Bất quá khi dưới chi gấp, cần có nhất là một sự kiện chính là đối với Jerry gia hỏa này tiến hành sơ thi. Có lẽ là bởi vì kinh nghiệm quá kém nguyên nhân, trong lúc nhất thời vậy mà quên mất, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, câu này kinh điển. Danh ngôn, tại đánh bại Jerry đằng sau, vậy mà không có đối với hắn tiến hành sơ thi. Loại hành vi này hoàn toàn cũng không phải là một cái hợp cách treo bức gây nên a. Jerry thứ ở trên thân rất ít, mà trong đó khả nghi nhất địa phương chính là sau lưng của hắn. Bị đen áo dài bao lấy cái kia ba lô thừa dịp ếch ra tải, sơ thi, trong lúc đó. Lặng yên mở ra Jerry sau lưng ba lô, vào bên trong nhìn thoáng qua, mà như vậy liếc mắt, trong nháy mắt để con người đột nhiên co lại. Trái tim cũng nhịn không được bỗng nhiên dừng lại, vội vàng đóng lại ba lô, hít sâu mấy khẩu khí, mới rốt cục chậm rãi từ trùng kích bên trong khôi phục lại. Đợi đến khôi phục lại bình tĩnh về sau, ánh mắt lập tức bắt đầu lấp lóe Jerry trong hành trang đồ vật không phải cái khác, mà là từng mai kim tệ, đồng thời từ những thứ này kim tệ về số lượng nhìn. Chính là Jerry từ đấu giá hội ở bên trong lấy được thu hoạch. Jerry rất thông minh, biết hắn đấu giá sau đạt được tiền vô luận là đổi thành tiền mặt, vẫn là sử dụng chữ giá trị thẻ đều không an toàn. Cho nên hắn dứt khoát lựa chọn đem những số tiền kia toàn bộ chuyển hóa thành kim tệ. Dạng này đã phương diện mang theo, đồng thời giá trị biến động cũng sẽ không quá lớn. Mà hiện tại suy nghĩ chính là như thế nào đem những thứ này kim tệ hợp lý tham ô xuống. Công hội cũng không phải là từ thiện tổ chức, cũng không phải cái gì công ích tổ chức. Nơi này chỉ là một cái giao dịch nơi trốn. Người nỗ lực giá lớn bao nhiêu, công hội giúp người giải quyết bao lớn sự tình. Tại tiếp nhận đến nhiệm vụ bên trong, chỉ có bắt đạo tặc Jericho cái này một hạng mục. Cho nên nhiệm vụ này thù lao chỉ có mấy chục ngàn gì. Nếu như nhiệm vụ bên trong còn có, mang về bảo thạch, cái này nhiệm vụ. Như vậy thù lao tuyệt đối không chỉ điểm này. Không biết là cái này tuyên bố nhiệm vụ phú hào là cố ý, vẫn là bỏ sót điểm này. Nhưng tất cả những thứ này đều đã không trọng yếu. Bởi vì hiện tại đã bị những thứ này kim tệ che đôi mắt. Vô luận như thế nào hắn đều muốn nghĩ biện pháp hợp lý đem những thứ này kim tệ biến thành của mình. Nói đến, loại sự tình này hoàn toàn chính xác không nên là một cái chính nghĩa ma đạo sĩ nên làm. Bất quá cũng từ trước đến nay không có thừa nhận qua chính mình là một cái chính nghĩa ma đạo sĩ. Bởi vì so với Fairy Tail, cái khác ma đạo sĩ càng giống là một cái bình thường trong công hội phổ thông ma đạo sĩ. Chỉ nhận nhiệm vụ cùng tiền, không nhận người, hệ thống, những thứ này kim tệ có thể dùng đến nạp tiền sao? Phát hiện những thứ này kim tệ đằng sau, vội vàng ở trong lòng kêu gọi hệ thống hiện thân, leng keng, hồi phục ký chủ ba ba lời nói, dùng kim tệ nạp tiền hoàn toàn có thể nha. Hơn nữa sử dụng kim tệ nạp tiền lời nói, còn có càng nhiều cái khác chỗ tốt đâu. Mặc dù hệ thống không thể nói chuyện, nhưng là thông qua bảng hệ thống hiển hiện ra trong chữ. Ờ có thể cảm giác được rõ ràng trong đó nịnh nọt cùng lấy lòng. Quả nhiên, có tiền chính là 33A. Vậy là tốt rồi, người trước giúp ta đem những này kim tệ xông đi vào. Cái khác để nói sau. Được rồi, bảng hệ thống bên trên cấp tốc hiện ra hai chữ. Sau đó hệ thống liền bắt đầu hấp tấp công việc đi. Không đầy một lát, chỉ nghe thấy một tiếng vang giòn. Bảng hệ thống bên trên liền xuất hiện mấy dòng chữ. Chúc mừng ký chủ thành công nạp tiền 120 mai kim tệ. Xin hỏi ký chủ phải chăng? Không. Hệ thống chữ vẫn chưa hoàn toàn hiển hiện. Ơ liền trực tiếp đem đánh gãy. Nói thật, đem nhiều kim tệ như vậy toàn bộ nạp tiền cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù sao 120 mai kim tệ nói nhiều không nhiều. Có thể nói thiếu cũng tuyệt đối không ít. Nhưng là mang theo nhiều kim tệ như vậy ở loại địa phương này lắc lư. Ờ hiện tại còn tuyệt đối không có loại này lá gan. Không nói cái khác, đơn thuần trước mắt ếch ra. Nếu như Jerry trên người kim tệ bị nàng phát hiện lời nói. Hơi ép một cái hỏi, nàng tuyệt đối sẽ đem những thứ này kim tệ toàn bộ đều lên hiến hội. Hay là trả lại cho nguyên người mất. Ai bảo, Fairy Tail. Bên trong người hiền lành thực sự nhiều lắm. Thật đến lúc đó, ơ liền phản kháng một cái cơ hội đều không có. Ếch ra thực lực bây giờ tuy nói còn không có kịch bản lúc bắt đầu mạnh như vậy. Nhưng cũng tuyệt đối không phải hiện tại ơ có thể đối kháng. Dù sao vị này thiên phú thế nhưng là đã siêu việt S cấp tư chất. Đạt đến bản thân thức tỉnh, trình độ. Loại này bản thân thức tỉnh. Ma pháp yêu nghiệt. Tu luyện ma pháp tốc độ so với những người khác thật sự là nhanh quá nhiều nhiều lắm. Hơn nữa nữ nhân này tuân theo kỵ sĩ tinh thần. Mặc dù có đôi khi vẫn rất manh, nhưng kỳ thật trong đầu hoàn toàn chính là toàn cơ bắp. Cố chấp hơn nữa nghiêm túc, làm việc hoàn toàn không có chút nào uyển chuyển e ưm. Hơn nữa khi ra tay còn hung ác, không chút nào hiểu cái gì gọi là lưu tình. Đúng rồi, người tại sao muốn đem những người này toàn bộ giết? Vừa vặn đem kim tệ nạp tiền, liền thấy ếch ra, sở thi, hoàn tất, chậm rãi hướng phía bên mình đi tới. Trong mắt mang theo nhìn gần hương vị, không có gì, những thứ này hắc ma đạo sĩ giữ lại chung quy là cái tai họa. Ta nghĩ vẫn là giết sạch tương đối tốt. Tuy nói đây chỉ là ơ lâm thời vì chính mình tìm lấy cớ. Nhưng là hắn lời nói này cũng hoàn toàn chính xác không tính nói sai. Dù sao trên đại lục cái khác ma đạo sĩ đối với hắc ma đạo sĩ chỗ ôm thái độ chính là thà giết lầm. Không bỏ sót, mà nghe xong ơ lời nói. Ếch ra nhìn chằm chằm ơ nhìn thật lâu. Cuối cùng mới khẽ thở dài một cái nói. Đã ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Vậy ngươi cũng nhanh rời đi nơi này đi. Nơi này đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Ngạch tốt. Gật gật đầu. Mặc dù cái này cùng kế hoạch của hắn có vẻ như lại xuất hiện xung đột, nhưng hắn cũng không có cự tuyệt. Bất quá ngay tại ơ xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, chỉ nghe thấy ếch ra lại đưa lưng về phía hắn, ánh mắt phức tạp mở miệng nói. Mặc dù ta không biết ngươi kinh nghiệm cái gì, nhưng là ta hy vọng ngươi không nên bị cừu hận cùng giết chóc che đôi mắt. Bản thân bị lạc lối. Ngoặc kép chấm hỏi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoặc, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?